Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, xuẩn manh thánh nữ. Thánh Hưng đại lục, nào đó phiến rừng trúc. Một đôi tỉ muội song sinh chính thương nghị cái gì? Xem hai người mày như mực họa, mặt như múi đào, đều là nhất đẳng đại mỹ nhân. Bởi vì sinh đôi, tướng mạo cơ hồ một cái khuôn đúc sắp xuất hiện đến. Thật muốn nói bề ngoài có chỗ khác biệt chi điểm, chính là trên mặt lúm đồng tiền. Tỷ tỷ yêu nguyệt cơ má bên trái có một cái lúm đồng tiền nhỏ. Muội muội yêu thần cơ mặt bên phải trên có một cái lúm đồng tiền nhỏ. Hai người tụ cùng một chỗ, quả thật tuyệt phối, rất là đẹp mắt, bất quá nhìn hai người dáng vẻ, hẳn là gặp việc khó gì, từng cái biểu hiện trên mặt rất là khó xử. Lập tức vẫn là tại nghiêm túc thương nghị, tỷ tỷ, nam nhân kia tại Đại Tùy học viện đã thật lâu không có động tĩnh. Chúng ta lại vào không được, cũng không thể một mực mang xuống a. Không đúng, không phải như vậy. Tỷ tỷ, cái gì không đúng? Yêu Nguyệt cơ ngồi tại sạch sẽ bàn thạch phía trên, đôi mi thanh tú đều là nhíu chặt lên. Muội muội, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Từ nam nhân kia nhập học đã thời gian gần 4 tháng. Thế nhưng là ngươi phát giác không có, cùng hắn cùng một giới học sinh mỗi tháng đều sẽ ra lịch luyện một lần. Có thể một lần đều không có phát hiện tung ảnh của hắn. Cũng có lẽ, hắn sớm đã không tại học viện. Nói cũng phải, một lần lịch luyện có thể không thấy tung ảnh của hắn. Hai lần nói rõ hắn có phòng bị, có thể cái này 3 lần 4 lần không thấy lộ diện. Thật đúng là kỳ quái. Yêu thần cơ cõng tay nhỏ, tại không ngừng đi tới đi lui nói. Tỷ tỷ, chỉ tiếc học viện phòng giữ xâm nghiêm, chúng ta không vào được đi. Mà lại thánh nữ lại là một cái ngu ngốc, đem nàng gọi tới hoàn toàn không có một chút tác dụng. Nâng lên thánh nữ, song cơ ánh mắt hiện tại không tự chủ được rơi vào cách đó không xa chính nằm dạp trên mặt đất vui. Tươi hớn hở đùa côn trùng chơi nha nha, con hàng này chính là thánh giáo thánh nữ. Không sai, nàng đúng là thánh giáo thánh nữ. Thế nhưng là song cơ lại là tương thành nữ giải phong về sau. Quả thực lòng chua xót vô cùng, vốn đang trông cậy vào nàng có chút bản sự có thể giúp đỡ tìm tới bí điển chung nói tới. Nam nhân kia hạ lạc, có thể cuối cùng mới phát hiện, cái này nha hoàn toàn chính là một cái ngu ngốc, làm việc hoàn toàn không trải qua đầu óc không nói, cả ngày trừ muốn bánh kẹo chính là ăn. Không tệ. Cái này thánh nữ vẫn là cái thùng cơm, một bữa cơm đỉnh người khác 10 bữa, hơn nữa nhìn gặp cái gì muốn ăn cái gì, không cho nàng ăn, nàng còn nhõng nhẽo bực bội. Ở chung mấy tháng này thời gian, song cơ đã nhanh muốn bị tra tấn điên, nếu như tả hữu làm hoặc là thất đại hộ pháp tùy ý một cái tại liền tốt, lại không tốt. 18 tán nhân hoặc là khâm thiên lệnh tam thập lục tôn giả cũng được. Muội muội, ngươi nói chúng ta có phải hay không nghiệp chướng? Lúc trước phí khí lực lớn như vậy làm sao liền đem cái này ngu xuẩn giải phong ra đâu? Quả thực hối hận lúc trước. Thánh nữ tên tuổi lớn không lớn, vẻn vẹn nhìn chữ nghe danh tự, căn bản cũng không cần nói, có thể hiện thực đâu? Liền ra như thế một cái đồ chơi, tương đối với sứ mệnh đến nói, thánh nữ mới không cảm thấy nhất định phải làm cái gì. Nàng liền nhớ có cơm ăn không có, có bánh kẹo nếm không có, không tim không phổi, xuẩn manh, giống như hiện tại, song cơ vì bí điển sự tình thao nát tâm, nhìn xem cái kia thánh nữ, liền chồng mông lên nằm dạp trên mặt đất đi đùa côn trùng. Cái này mẹ nó thực sự là thánh giáo thánh nữ. Nếu không, chúng ta đem nàng đưa tiễn. Muội muội yêu thần cơ thấp giọng, thận trọng nói, dù sao ở đây nhất thời bán hội không chiếm được nam nhân kia tin tức. Cùng nàng hao tổn, còn không bằng ý nghĩ đi giải phong một cái khác giúp đỡ. mang theo nàng đúng là cái vướng víu. Thế nhưng là, thực sự được không? Yêu Nguyệt Cơ rất sớm đã có ý nghĩ này. Chỉ khi nào làm như vậy, đáy lòng bao nhiêu cảm thấy có chút sai lầm. Tốt xấu đều là thánh giáo. Làm như vậy có thể hay không lộ ra bài xích đồng bạn? Tỷ tỷ, làm gì lộ ra cái biểu tình này? Nói thật giống như chúng ta muốn hãm hại nàng. Chẳng qua là đem nàng ném xuống làm chính sự. Không phải bên người nhiều như thế một cái đuôi. Ai nhận được? Thực sự phải làm như vậy? Yêu Nguyệt Cơ không quyết định chắc chắn được. Sau đó cùng muội muội cùng một chỗ nhìn về phía chính chơi đến quên cả trời đất thánh nữ. Chơi vui, song cơ, các ngươi mau tới đây. Cái này côn trùng dáng dấp xấu quá à. Nhà nhà nằm dạp trên mặt đất không ngừng đi theo một con côn trùng bò. Một bên bò vẫn là một bên chào hỏi song cơ tới cùng chính mình cùng một chỗ nhìn. Gặp nàng cái dạng này. Yêu Nguyệt Cơ kém chút nhịn không được đi lên đưa nàng hành hung một trận. Nếu như có thể đánh thắng nàng, quả nhiên vẫn là đem nàng đưa tiễn đi. Muội muội yêu thần cơ nhẹ gật đầu. Loại kia dưới tỷ tỷ vì ta độ lực, để ta thi triển viễn độ không gian chi thuật, tùy tiện đem nàng nhét vào một chỗ tốt. Chờ một chút, Yêu Nguyệt Cơ có chút chột dạ nói. Có thể hay không xảy ra chuyện a? Cái kia viễn độ không gian được cho ngẫu nhiên truyền tống. Vạn nhất đem nàng ném vào ổ trộm cướp làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng truyền đến cái nào cấm địa làm sao bây giờ? Lại hoặc là, tỷ tỷ, người lo lắng quá mức. Cái này ngu ngốc mặc dù xuẩn một điểm, nhưng còn chưa tới ngốc tình trạng. Nàng có thể từ 2 vạn năm trước hỗn chiến chung sống sót. Ngươi cho rằng hiện tại sẽ tùy tiện bị người giết chết sao? Sẽ không, Yêu Nguyệt Cơ nghĩ như thế trả lời. Phải nói thánh nữ mặc dù không rất mạnh đại còn có chút xuẩn. Nhưng bản thân lại có vô số bảo mệnh thần thông. Nàng có thể đánh không lại rất nhiều người. Nhưng nếu như không phải bị cường lực nhằm vào, thật đúng là không chết được. Bằng không bằng tứ giai cường thiên vị chết sớm không biết bao nhiêu lần. Phải nói 2 vạn năm trước cũng không biết chết bao nhiêu lần. Tốt a, vậy cứ như thế quyết định. Yêu Nguyệt Cơ đồng ý muội muội yêu thần cơ đề nghị. Sau đó hai người nhìn lẫn nhau một cái về sau. Cuối cùng thì là đưa ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thánh nữ. Nha nha, ngươi qua đây, có kiện sự tình thương lượng với ngươi. Nghe được song cơ đang gọi chính mình. Nhà nhà về quay đầu lại nói, đang bận đâu, ta đang nhìn côn trùng, liên quan tới bánh kẹo. Nghe xong bánh kẹo, nhà nhà nhãn tình sáng lên, cả người liền cùng gắn lò xo đồng dạng, lập tức liền từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó vung vẩy lấy xong đuôi ngựa nhún nhảy một cái đi vào song cơ bên người. Bánh kẹo, ở chỗ nào? Bởi vì có quá nhiều, cho nên chúng ta giấu đi. Ngươi nếu là muốn ăn, chúng ta bây giờ liền đưa ngươi đi. Nhà nhà nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng hưng phấn. Thực sự sao? Song cơ, các ngươi đối ta thật tốt. Cái này nha, vừa nghe đến bánh kẹo con mắt đều nhanh cố tình hình. Tình huống này, làm cho song cơ đều có chút không đành lòng. Gia hỏa này mặc dù xuẩn, thế nhưng quá đơn thuần đi. Lừa gạt loại người này, trong lòng luôn có chút không đành lòng. Nhìn Yêu Nguyệt Cơ do dự, yêu thần cơ hợp thời nhắc nhở, dùng đại cục làm trọng. Ta biết. Cắn răng, rốt cục hai người lần nữa đạt thành chiến tuyến thống nhất. Nhà nhà kích động nhìn chằm chằm hai người nói, song cơ, bánh kẹo các ngươi để chỗ nào à nha? Đặt ở một cái rất địa phương bí ẩn. Ngươi biết, bánh kẹo quá nhiều không tốt cất giữ. Cái chỗ kia vừa vặn, nếu như ngươi đi, liền có thể mỗi ngày đều ăn thành ngọt ngào bánh kẹo. Nói rất có đạo lý. Vậy còn chờ gì, nhanh mang ta đi a. Yêu Nguyệt Cơ ho nhẹ 2 tiếng nói, chúng ta hơi mệt chút, cũng không cùng ngươi cùng đi, dù sao dùng đi, đường đi thực tế xa xôi, nhìn ngươi ngược lại là rất nhàm chán. Không bằng chúng ta truyền tống ngươi quá khứ đi. Ngươi lấy bánh kẹo sau trực tiếp dọc theo truyền tống người lại truyền tống về đến liền tốt. Ân, cứ như vậy nói xong. Nhà nhà rất là vui vẻ trả lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.